Chương 343, Thần Vương 3 cấp. Hô! Xuyên qua không gian vết nước, Tần Giác chỉ cảm thấy trước mặt rộng mở trong sáng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đầu không nhìn thấy cuối cùng khe rãnh, cơ hồ thanh cả khối đại lục chém thành hai khúc, ven đường những nơi đi qua, vô luận cái gì đồ vật đều bị phá hủy, nhìn thấy mà giật mình. Đây là Tần Giác nghi hoặc. A ta cung điện ta dược viên theo sát mà tới Khuê Diệt nghiêm nghị thét lên, vội vàng nào tới, đáng tiếc cuối cùng chỉ ở bên cạnh tìm Tơ Y một mảnh vỡ vụn ngói bể, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Tại sao có thể như vậy? Khuê Diệt ngửa mặt lên trời gào thét, muốn rách cả mí mắt, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể thanh hủy đi hắn dược viên cùng cung điện người ăn hết. Cho dù có chút mộng bức, nhưng Tần Giác đột nhiên kịp phản ứng, đầu này khe rãnh sẽ không phải là hắn đánh đi dù sao. Đầu này khe rãnh đầu nguồn vừa vặn kết nối lấy vết nước không gian, thấy thế nào đều giống như hắn vừa rồi một quyền kia dư huy tạo thành. Một bên khác, Khuê Diệt đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, mãnh liệt xoay người, phảng phất muốn cùng Tần Giác liều mạng, nhưng mà một giây sau, Khuê Diệt đột nhiên miễn cưỡng cười vui nói, được rồi, dù sao đều là chút vô dụng đồ vật. Lúc nói những lời này đợi Khuê Diệt lòng đang dỉ máu, nhưng lại không thể không ra trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Cung điện vẫn là tiếp theo, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy kiến tạo càng nhiều. Trọng yếu nhất là trong cung điện vũ khí cùng dược viên cái kia nhưng đều là hắn tiêu tốn mấy chục vạn năm, từ các cái địa phương thu thập đến đồ tốt, kết quả một cái gì cũng bị mất. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ Khuê Diệt cũng sớm đã cùng đối phương liều mạng, nhưng Tần Giác thực sự quá kinh khủng cho tới Khuê Diệt hoàn toàn để không nổi chiến đấu dũng khí một quyền đánh vỡ giới vực bình chướng. Chỉ là dư huy chỉ làm thành lớn như vậy phá hư, nếu là rơi ở trên người hắn sẽ như thế nào Khuê Diệt không dám tưởng tượng. Khu khu, thần giới ở nơi nào vì hóa giải xấu hổ, Tần Giác đổi chủ đề. Tiền bối thật muốn đi thần giới ngay vậy, Khuê Diệt biểu lộ có chút quái dị, không biết đang suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy, không được sao? Tần Giác nhíu mày. Có thể là có thể, bất quá Khuê Diệt hơi có vẻ do dự. Nói, vâng, Khuê Diệt không dám ngỗ nghịch. Mở miệng giải thích, thế giới kia thiên đạo pháp tắc có chút kỳ quái, không cho phép siêu việt thượng vị thần vương cảnh cấp bậc cường giả tiến vào. Dừng một chút, lại nói, ta đã từng nếm thử qua mấy lần, nhưng đều bị đẩy đi ra, nếu như tiền bối cưỡng ép tiến vào, có lẽ sẽ không bị đẩy ra, nhưng thần giới có khả năng không chịu nổi trực tiếp hủy diệt. Dạng này A Tần Giác suy tư một lát, hỏi, thần vương phía trên là cảnh giới gì? Ách có ý tứ gì? Khuê Diệt sửng sốt. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải lại hỏi một bản. Tiền bối không biết. Khuê Diệt khỏe mắt có chút run rẩy, còn cho là mình nghe lầm. Lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, làm sao có thể lại không biết loại chuyện này? Gặp Tần Giác không nói, Khuê Diệt nhịn không được dùng mình một cái, liền vội vàng nói, thần vương cảnh kỳ thật cũng không chỉ thượng vị hạ vị hai cái cảnh giới. Tại Khuê Diệt giảng giải dưới, Tần Giác rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai thần vương cảnh còn có thông thiên, chứng đạo cùng hợp đạo ba cái giai đoạn. Lại xưng thông thiên thần vương, chứng đạo thần vương, hợp đạo thần vương. Hiện tại Khuê Diệt liền ở vào thông thiên thần vương giai đoạn, sở dĩ khắp nơi thôn vệ thế giới, chính là vì mong muốn lấy ma chứng đạo, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thành công. Không giống với trước đó cảnh giới, đến thông thiên thần vương về sau, càng nhiều là đúng đạo càng ngộ, nếu không coi như hấp thu lại nhiều linh khí đều không thể đột phá. Điểm này Khuê Diệt tràn đầy thể hội. Hắn đã thôn phệ không biết bao nhiêu cái cấp thấp vị diện, nhưng thủy chung khoảng cách chứng đạo xa xa khó vời, thậm chí vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Dựa theo Khuê Diệt suy đoán, Tần Giác có thể một quyền đánh vỡ giới vực bình chướng, rất có thể đã đạt tới hợp đạo giai đoạn, đây cũng là Khuê Diệt sợ hãi như thế nguyên nhân, bởi vì hắn còn chưa hề gặp qua hợp đạo thần vương. Đó là trong truyền thuyết, thả tại bất luận cái gì vị diện đều có thể xưng vô địch siêu cấp cường giả thông thiên, chứng đạo. Hợp đạo Tần Giác tự lẩm bẩm, túi đầu nhìn mình hai tay. Kỳ thật đối với cảnh giới, Tần Giác một mực không có khái niệm gì. Vừa mới bắt đầu, Tần Giác cho là mình nhiều nhất chỉ là so đại thánh ma nhờ hơn một chu tờ mà thôi, nhưng chi sau đó phát sinh liên tiếp sự tích, để Tần Giác ý thức được, mình độ mạnh vượt xa khỏi nhận biết, cái gì chân thần, thần vương, ở trước mặt hắn cơ hồ cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nếu như Khuê Diệt là thông thiên thần vương lời nói, vậy hắn là cảnh giới gì? Chứng đạo hợp đạo vẫn là nói càng mạnh, vì sao a hắn sẽ có được cường đại như thế lực lượng? Tần Giác nghĩ mãi mà không rõ. Bình phục một hạ tâm tình, Tần Giác thản nhiên nói, cái khác ngươi không cần quản, mang ta đi thần giới a. Vâng. Đã Tần Giác khăng khăng muốn đi thần giới, Khuê Diệt đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao hắn hiện tại ước gì tranh thủ thời gian đưa tiễn Tần Giác. Chỉ là Khuê Diệt không biết là, Tần Giác tuy mạnh, nhưng chỉ cần hắn không phóng thích khí tức, liền không sẽ kinh động thiên đạo pháp tác, càng sẽ không ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, nếu không linh ương giới đã sớm không chịu nổi hủy diệt. Sau 3 phút, Khuê Diệt dẫn theo Tần Giác đám người đi tới một mảnh trên đất trống. Khối đại lục này chính là Khuê Diệt tài sản riêng, cho nên không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác. Còn chưa tới gần, đã có thể nhìn thấy chung quanh lít nha lít nhít trận pháp cùng phù văn, bao trùm vạn dặm xa, phức tạp tối nghĩa, khó mà nắm lấy. Nơi này là ta lúc đầu kết nối thần giới lúc tạo dựng vị diện đại trận, đã qua mấy vạn năm, không biết còn có thể hay không dùng. Nói xong, Khuê Diệt đầu ngón tay bắn ra bôi đen ánh sáng, dung nhập mặt đất. Ông chỉ một thoáng, vô số trận pháp cùng phù văn được thắp sáng, sinh ra kịch liệt không gian ba động, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Không gian ba động kéo dài mấy giây tả hữu, lập tức mạnh mẽ xé mở một vết nứt, dần dần mở rộng. Thấy thế, Khuê Diệt đại hỉ, ha ha ha, xem ra còn có thể dùng. Giang giác đúng lúc này, trong đó một tòa trận pháp đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Mất đi một tòa trận pháp, vết nứt không gian lập tức sinh ra tầng tầng gợn sóng, ẩn ẩn có co nhỏ lại xu thế. Hô, còn tốt chỉ có một cái. Khuê Diệt nhẹ nhàng thở ra. Răng rắc giống như đốt lên dây dẫn nổ, càng ngày càng nhiều trận pháp sụp đổ, vết nứt không gian vậy càng ngày càng không ổn định, tựa hồ tùy thời hội đổ sụp. Khuê Diệt sắc mặt đại biến, mong muốn bổ cứu, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Mắt thấy lấy vết nứt không gian sắp đo nở dê kỳ nở, đạo đạo kim quang nở rộ, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả trận pháp cùng phù văn, cùng vết nứt không gian, thế là nguyên bản sắp đo nở dê kỳ nở vết nứt không gian thế mà cưỡng ép ổn định lại. Khuê Diệt đã không biết đây là hắn hôm nay lần thứ mấy chấn kinh, liền sụp đổ trận pháp đều có thể cưỡng ép ổn định lại, đây chính là hợp đạo thần vương sao, kinh khủng như vậy khí tức quen thuộc, quả nhiên không sai. Tần Giác cười nói, đi, chúng ta về nhà. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị vượt qua vết nứt không gian, tiến vào thần giới lúc, một đạo bóng dáng lại từ bên trong bay ra, tình huống như thế nào, ầm ầm cái kia đạo bóng dáng thẳng tắp đụng ở phía xa trên ngọn núi, nhấc lên đầy trời khói bụi, che khuất ánh mắt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.